Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, mất đi cùng chúc phúc. Cái này sao có thể, Cơ Hoàn Vũ trong lòng có ngàn vạn cái dê lạc đà phi nước đại mà qua. Lúc nào, một bụi này bất tử thần dược như thế nghịch thiên, tại chỗ có bên trong bất tử thần dược. Phù Tăng Thần Thụ có lẽ là nhất có lực sát thương một gốc. Không kết quả, không dài thánh dược, chỉ riêng Uẩn Thái Dương thánh lực. Nhưng là, có mạnh hơn tốt xấu cũng phải có một cái hạn độ a. Cơ Hoàn Vũ khóe mắt đang co quắp. Làm sao cho ta cảm giác, đều nhanh theo kịp một tôn cổ chi đại đế, không phải đã nói. Trừ phi hóa hình, nếu không bất tử thần dược không thể tu luyện sao giữa người và người chân thành đâu, khắp tử vi. Cổ Tinh Hạo Kiếp bị lắng lại. Cái kia một vòng chiếu sáng thiên địa mặt trời đã ở dần dần dập tắt. Xuất hiện như thế đột nhiên, biến mất lại là bình tĩnh như vậy. Cơ Hoàn Vũ trong hai mắt có tinh vực huyễn ảnh chuyển động. Vô số bát quái phù văn lúc ẩn lúc hiện. Đây là đang căn cứ mới vừa thấy. Tại thôi diễn gốc cây kia phù tăng cổ thụ vị trí. Luôn cảm giác giống như có một loại triệu hoán. Là ảo giác sao? Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm một lát. Tại hướng về bị một kích hủy diệt thái âm thần giáo tiến đến. Bất quá nhớ kỹ phương vị. Ngược lại là bớt việc rất nhiều. Có thể nhìn thấy thánh hoàng đạo thống. Bước ra một bước. Một đầu kim quang đại đạo dưới chân hắn xuất hiện. Xuyên thủng hư không. Thẳng tới bỉ ngạn. Xuất hiện ở tiểu linh nguyệt bên người. Thời khắc này tiểu gia hòa. Trong hai mắt phủ đầy nước mắt. Nhìn trước mắt tất cả. Vô số lấm tấm điểm sáng ở bên trong phương thiên địa này bay múa. Chính là Cơ Hoàn Vũ đều rung động. Hắn nguyên thần có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia từng cái điểm sáng. Đều có một loại đặc biệt linh hồn ba động. Mà trước mắt những điểm sáng này. Thô sơ giản lược khẽ đếm. Khoảng chừng số hơn trăm vạn. Lại, bên trong một chút điểm sáng. Càng là sáng chói vô cùng. Giống như là một cái mặt trời nhỏ đồng dạng. Loại kia sức mạnh của nguyên thần trí cường, tuyệt đối không kém hơn đại năng. Còn có một đạo, chính là Cơ Hoàn Vũ đều muốn cảm thấy nhíu mày. Đúng rồi, đây là những chết đi đó sinh linh. Hoàn thành báo thù ý chí, đã đạt thành tâm nguyện cuối cùng. Cởi ra oán khí, lấy tinh khiết nhất trạng thái xuất hiện ở trong thiên địa này. Nghiêm khắc nói, đây là bọn hắn sinh mệnh lạc ấn. Cơ Hoàn Vũ động tất căn bản. Chính là nhẹ nhàng thở dài. Cũng lập tức phải tan biến. Dù sao vốn chính là chết đi từ lâu lâu ngày. Nhân hoàng ấn đang run rẩy. Một loại sức mạnh huyền diệu đảo qua. Gia trì đến rồi những điểm sáng này phía trên. Không để cho bọn hắn lập tức tiêu vong. Trong đó những nổi bật nhất đó điểm sáng chính là run lên. Huyễn hóa ra hình thể. Trẻ có già có nam có nữ. Đều là đang lẳng lặng mà nhìn tiểu linh nguyệt. Trong mắt có không nói ra được yêu thương. Gia gia, phụ thân, ô ô, tiểu gia hỏa tại khóc lớn. Hai tay hướng về phía trước chộp tới. Đáng tiếc tất cả đều là vô ích. Từ bên trong huyễn ảnh xuyên qua. Sinh cùng tử giới hạn. Ngăn cách tất cả. Cái kia đạo mạnh nhất quang mang. Chỗ huyễn hóa ra là một ông già. Tự nhiên toát ra một loại uy thế. Trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Cuối cùng vẫn là cười một tiếng. Trong thiên địa giống như có không rõ thanh âm vang lên. Hài tử, sống thật tốt xuống dưới. Sau đó, tại một trận bi thương trong gió. Chính là bể nát, hóa thành vô số tán toái điểm sáng. Hướng về tiểu trên người linh nguyệt rơi xuống. Có một loại tinh khiết nhất chúc phúc. Tựa hồ là một cái kíp nổ. Còn lại những huyễn ảnh đó đều là như thế. Từng cái một ở bên trong phương thiên địa này tiêu tán. Duy có một chút chúc phúc niệm lực rơi tại trên người tiểu gia hòa. Đã chứng minh bọn hắn cuối cùng tồn tại dấu vết. Đến cuối cùng, quang mang kia ảm đạm mấy triệu điểm sáng cũng là như thế. Vô số lẻ tẻ quang mang tạo thành dòng lũ. Đó là một loại nhất chân thành mong ước. Bọn hắn mặc dù bởi vì nhân hoàng huyết mạch mà chết. Nhưng lại có một loại rộng rãi. Xuất kỳ không có oán hận lấy cái gì. Mà là lựa chọn nhất chân thành mong ước. Để tiểu linh nguyệt thay thế bọn hắn. Tốt hơn sống sót. trước đó bị Nhân Hoàng ấn hút đi Nhân Hoàng chi huyết tại thời khắc này bị trả về. Nương theo lấy toàn bộ tử vi cổ tinh Nhân Hoàng nhất mạch cuối cùng dấu vết. Hoàn toàn cùng tiểu gia hỏa hợp nhất. Vô số quang tại tiểu trên người Linh Nguyệt hội tụ. Mỗi một tấc của nàng máu cùng xương đều ở ánh sáng. Chiếu rọi thiên địa. Đây là đang tiến hành đáng sợ thuế biến. Cùng cái kia vô số hướng về nàng hội tụ tới điểm sáng. Trở thành một loại tuyệt mỹ mà để cho người ta thương cảm cảnh. Tích dương thành thần. Thần bên trong có hình. Hình sinh tại ngày. Ngày sinh tại tháng. Tích âm thành hình. Hình bên trong có thần. Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng thở dài. Ngồi xếp bằng trên đất. Đang nhẹ nhàng tụng nhớ tới. Đây là đạo giáo. Mặc dù bên trong cơ gia ghi lại cũng không hoàn chỉnh. Nhưng chung quy là một phần tâm ý. Hồi lâu sau, tiểu trên người Linh Nguyệt dị biến mới hoàn toàn bình phục. Hốc mắt hồng hồng, so với lúc trước không có biến hóa quá lớn. Chỉ là sau lưng ngẫu nhiên có một vòng sáng trong thần Nguyệt xuất hiện. Chiếu sáng nàng, như là Nguyệt Trung tiên tử. Nhân Hoàng ấn nhẹ nhàng rung động. Cuối cùng cũng không hề rời đi. Mà là hóa thành một vệt sáng. Chui vào bên trong khổ hải của nàng. Tư dưỡng tiểu gia hỏa. Cơ Hoàn Vũ cùng tiểu nữ hài cùng nhau. Hướng xa phương hành đi. Gió tuyết gào thét lên giáng lâm. Che giấu đây hết thảy. Sư phỏ A. Người nói. Một thanh âm non nớt mơ hồ ở bên trong gió tuyết truyền ra. Trên cái thế giới này. Đến tột cùng có hay không luân hồi. Có người nói. Luân hồi. Tin thì có, không tin thì không, thở dài rằng giặc vang lên. Bất quá ta nghĩ, nên là có, nếu quả như thật có. Lúc đó ở nơi nào, khả năng ngay tại cách cái thế giới này nhất địa phương xa xôi a cần vượt qua. Thâm trầm nhất khổ hải, mới có thể có thấy kia một đường quang minh. Vậy ta một ngày kia, muốn trở thành vô thượng đại đế, đạp biến cổ kim tương lai, tìm khắp chư thiên vạn giới. Cũng phải tìm được nó. Chấm chấm. Thái âm thần giáo xuất hiện kinh thiên biến cố. Tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày quét sạch toàn bộ tử vi cổ tinh. Chấn động vô số tồn tại. Có người khủng hoảng. Có người thở dài. Nhiều như rừng. Không phải trường hợp cá biệt. Nhân Hoàng huyết mạch. Bị đáng sợ phản bội. Quá trình tràn đầy huyết tinh. Lại không có bất kỳ cái gì người viện thủ. Thật là khiến người ta đau lòng. Tầng dưới chót tu sĩ đều ở thở dài. Cảm thán Nhân Hoàng hậu duệ bất công tao ngộ. Tử vi cổ tinh dù sao quá lớn. Lại thêm thông thường tu sĩ không giống thánh địa như vậy tin tức linh thông. Mặc dù trận kia biến cố một tháng trước bão. Nhưng là còn có rất nhiều người đều thật không minh bạch. Chỉ là Nhân Hoàng thần ấn chấn tử vi. Loại kia bể nghễ vạn cổ cực đạo khí cơ. Đông kết chư thiên thái âm thánh lực. Để tất cả mọi người đem lực chú ý chuyển tới thái âm thần giáo phía trên. Một phen hiểu mới biết được biến cố như vậy. Thái cổ thời đại, vô thượng thái âm Nhân Hoàng khai sáng cực độ huy hoàng thịnh thế. Ngồi trên 9 tầng trời cao bên trên, nhìn xuống nhân gian, khống chế chuẩn mực, thủ hộ thương vũ, không cho phép có người nguy hại thương sinh. Bây giờ đạo thống của hắn vậy mà như vậy diệt vong. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, chỉ có Thái Dương Cổ Hoàng cùng Thái Âm Cổ Hoàng từng được tôn là Nhân Hoàng. Bọn hắn công tích chấn vạn cổ, thống ngự thiên hạ, thâm đắc nhân tâm, tám dạ thiên chi đế. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.